Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4. Riot Trấn, xin mọi người thu trốn một chút. Bái tạ. Mùa mưa Nam Phi thời tiết tựa như bạn gái hóa trang. Nói biến liền biến, Hopping Nate xuất hiện không lâu bầu trời bắt đầu phiêu mưa. Dương Thúc bảo không muốn bị mưa tưới hơn nữa, hắn mỏi mệt một ngày đói chết. Thế là an bài Nate đến thủ vệ sinh mệnh chi thụ chính hắn đi tiểu trấn tránh mưa. Tiểu trấn khoảng cách sinh mệnh thụ có đoạn khoảng cách, nó quy mô không lớn, nhưng phong cách rất xinh đẹp nho nhã. Một đầu bằng phẳng đường tái tại trên thảo nguyên uốn lượn mở rộng, xuyên qua tiểu trấn biến mất tại đại địa cuối cùng. Trong trấn xen vào nhau tinh tế dựng khởi rất nhiều phòng ốc, cơ hồ đều là nhà trệt, biệt thự cùng nhà hai tầng, ít có vượt qua ba tầng nhà lầu. Đây là Nam Phi kiến trúc đặc sắc, đại nhân ít, không cần thiết tu kiến nhà cao tầng. Tiến vào tiểu trấn sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Đây là Nam Phi, không phải châu Nam Mỹ. Hai bên đường cửa hàng bên trên cắm quốc kỳ, Nam Phi quốc kỳ. Hắn đang muốn tùy tiện tìm cửa hàng giá rẻ mua trước ăn chút gì. Kết quả trước mặt đột nhiên lại tránh ra mặt cửa. Thụ linh cấp gia mới dẫn đạo, tuổi trẻ thành chủ đã bụng đói kêu vang. Kia không ngại đi, Mỹ Mỹ đát thức ăn nhanh sảnh, nhìn một cái. Ngươi đoán đến đó sẽ có thu hoạch gì? Nhìn xem đầu này nhiệm vụ, Dương thành chủ cười. Thụ linh này vật nhỏ còn rất nghịch ngợm. Ta đoán cái rắm. Mỹ Mỹ đát thức ăn nhanh sảnh ngay tại tiểu trấn đường cái vào miệng. Là cái hai tầng lầu phòng. Trời mưa to không có bao nhiêu người xuất hành. Tiệm ăn nhanh bên trong lãnh lãnh thanh thanh. Chỉ có một bàn thanh niên người da đen tụ tập cùng một chỗ ăn như hổ đói. Theo hắn vào cửa, một tên cao gầy người da trắng thiếu nữ dáng tươi cười chân thành đi tới hỏi. Tiên sinh ngài tốt, ngài muốn ăn chút gì? Ta đề cử ngài nếm thử bổn điếm vung vung. Chúng ta đầu bếp từng chuyên môn đi hướng Zimbabwe. Ok, vung vung, đến hai phần vung vung. Ếch, còn có nổ sừng. Đây là lạnh ăn, là bổn điếm đặc sắc. Ok, nổ sừng, đến hai phần nổ sừng. Chúng ta nơi này còn có than nướng rơi lớn. Ok, không không, không ok, cái này được rồi, nổ sừng lên nhất nhanh. Đây là một loại dầu chiên hình tam giác đồ ăn, khởi nguyên từ Santaniani, có điểm giống là Trung Quốc dầu chiên bánh sủi cảo. Bất quá nó là bao thành hình tam giác, đồng thời hãm liêu muốn trước làm quen, sau đó bao nhập ra mặt bên trong dầu chiên đến kim hoàng sắc, sau thả lạnh đến dùng ăn. Một cái nổ sừng có hai cái bánh sủi cảo đại, một mâm là năm cái nổ sừng, sắc hương vị đều đủ, thức ăn ngon trước mắt. Dương Thúc bảo không chống nổi. Hắn không để ý tới hình tượng hai tay nắm lấy nổ sừng cùng Rambo nắm lấy bom giống như hướng miệng. Bên trong ném, bia gà, bia gà, bia gà, một bàn nổ sừng không có, một khác bàn nổ sừng cũng mất. Còn tốt, hai đại bàn vung vung lại kịp thời đưa lên. Vung vung là châu Phi một loại chủ lưu món chính. Khác biệt quốc gia có khác biệt cách gọi. Vùng vùng này cách gọi đến từ Zimbabwe. Tại các quốc gia bên trong cũng là Zimbabwe cách làm coi trọng nhất. Nó là dùng bột ngô làm thành. Đem bột ngô thêm nước nấu chín thu làm thành cháo hình. Trực tiếp đựng đến trong mâm rội lên nước thịt. Đắp lên rau quả là được rồi. Về phần nó bề ngoài như thế nào? Tự hành tưởng tượng. Bất quá Dương Thúc bảo không để ý tới này một ít. Hắn cầm tới một bàn vung vung sau nhếch môi đem đĩa bưng lên lui tới bên trong lay. Đằng sau ra đến nhanh tiệm cơm quản lý thấy cảnh này sau mộng. Hắn thì thào nói, thượng đế biết ta không nói láo. Ta Richard Mason vào Nam ra Bắc nhiều năm cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Nhưng loại tràng diện này thật chưa thấy qua. Quản lý là cái người hảo tâm. Hắn xem Dương Thúc bảo một thân nước bùn, ăn uống chật vật liền nổi lên lòng thương hại, cố ý đưa tới cho hắn một chén canh cũng biểu hiện miễn phí, đồng nghiệp, uống hết nó đi đi hàn khí đi. Dương Thúc bảo phải cảm kích, hắn buông xuống đĩa đơn giản làm cái tự giới thiệu, thuận thế cùng này quản lý bắt chuyện đứng lên. Mason quản lý biết được hắn quốc tịch sau cả cười. Ta đã biết, Dương tiên sinh, ta biết ngươi đến resort trấn mục đích. Ngươi là đến xem bảo hộ khu thổ địa đúng không? Dương Thúc Bảo cũng không biết hắn đang nói cái gì, liền bất động thanh sắc nói. Ngươi làm sao nhìn ra được? Mason quản lý nhún nhún vai nói. Này quá đơn giản, các ngươi người Trung Quốc có tiền. Hơn nữa thích nhất mua nhà mua đất. Kỳ thật sớm tại trước người đã có mấy nhóm người đến xem qua bảo hộ khu thổ địa. Bên trong liền có đồng bào của ngươi. Dương Thúc Bảo cần muốn hiểu tình huống bên này. Thế là hắn móc ra một trương 100 nguyên ren đẩy lên Mason trước mặt nói. Xem ở quốc phụ cùng Lam Thủy Châu phân thượng, nói cho ta một chút nơi đó tình huống. Bao quát đây là nơi nào? Nơi này thổ địa tình huống vân vân. Bản mới 100 nguyên ren chủ thể nhan sắc là màu lam. Nó chính diện dấu ấn Nam Phi quốc phụ Mandela. Mặt sau thì là châu Phi ngũ bá, một trong châu Phi châu nước lớn. Vì vậy địa phương dân gian thích gọi nó Lam Thủy Châu. Có tiền mua tiền cũng được. Mason vui sướng thu hồi chương này tiền mặt nói. Như ngài mong muốn, đồng nghiệp, nơi này là resort trấn. Cách Honolulu rất gần. Ngươi hướng đông nam xem nơi đó có một tòa hồ lớn. Đương nhiên ngươi biết, kia là hồ Saint Lucia. Nghe đến đó, Dương Thúc Bảo minh bạch hắn một mực nói bảo hộ khu là nơi nào. Saint Lucia đất ngập nước, công viên bảo hộ khu, Nam Phi góc đông bắc, mà lúc trước hắn chỗ kép thực vật bảo hộ khu vừa lúc tại Nam Phi góc tây nam. Nói cách khác, sinh mệnh chi thụ mang theo hắn tại trong vài giây xuyên qua chỉnh quốc gia. Sinh mệnh chi thụ châu xẹp bôn bước, phá âm, cùng kép thực vật bảo hộ khu không đồng dạng. Cái này bảo hộ khu là một tòa xoay quanh hồ Saint Lucia sinh ra đất ngập nước công viên. Nó địa hình phức tạp, giống loài phong phú, ở vào mặt biển cùng độ cao so với mặt biển 500 mét dãy núi trong lúc đó. Từ một cái duyên hải bình nguyên cùng thềm lục địa tạo thành. Tổng diện tích là 24 vạn hecta. Bởi vì ủng có dị thường nhiều sinh vật chủng loại cùng biến hóa. Sớm tại năm 1999, mảnh này đất ngập nước công viên liền bị Liên Hiệp Quốc Giáo khoa Văn tổ chức xếp vào thế giới tự nhiên di sản bên trong. Mason tiếp tục giải thích cho hắn nơi đó dân tình. Sau đó nói tới bảo hộ khu ngay tại bán ra thổ địa. Dựa theo Nam Phi chuyện xưa tình hình trong nước mà nói, bảo hộ khu thổ địa là sẽ không hướng tư nhân tiến hành bán ra. Nhưng gần nhất 2 năm Nam Phi chính phủ ngay tại quyết đoán tiến hành cải cách ruộng đất. Một bộ phận thổ địa bị trưng thu sau đó bỏ vào thị trường bên trong. Tỉ như xí nghiệp quốc doanh thành thị thổ địa, không nghi thức điểm định cư cùng với xung quanh thổ địa. Trong nông trại đất phần trăm cùng một bộ phận bảo hộ khu thổ địa. Rất khéo, Saint Lucia đất ngập nước công viên bảo hộ khu biên giới liền có một mảnh thổ địa bị đặt vào trưng. Thu tung ra quy hoạch bên trong, tổng diện tích là 404 hecta, tổng giá trị là 200 vạn ren, dựa theo tỷ giá hối đoái chuyển đổi. 200 vạn ren ước chừng là 100 vạn nhân dân tệ. Tương đương với 1 hecta thổ địa vẻn vẹn giá bán 2.500 khối. Chuyển đổi nhỏ một chút, một mẫu đất giá tiền là hơn 150 khối tiền. Đương nhiên, Nam Phi đại nhân ít, thổ giá một mực tương đối thấp. Có thể căn cứ Dương Thúc Bảo biết Nam Phi nông nghiệp dùng giá tiền thế nào cũng phải 1 hecta. 1 vạn ren. Nếu như là thành thị dùng giá cả kia liền đắt, 1 vạn mét vuông liền phải cần 50 vạn ren, bảo hộ khu thổ giá vậy mà chỉ có bình thường thổ giá một nửa. Đây bị cướp bể đầu mới đúng, nhưng Mason sau đó nói cho hắn biết, Mảnh đất này báo giá tuy là thấp, có thể treo biển hành nghề hơn mấy tháng lại không có người mua. Nguyên nhân ở chỗ thổ địa tính chất yêu cầu nghiêm ngặt. Bảo hộ khu thổ địa không thể dùng để công nông nghiệp sản xuất. Chỉ có thể dùng cho ngành dịch vụ phát triển, tỉ như khai phát khách du lịch, tỉ như kiến thiết tư nhân bảo hộ khu. Nghe đến đó, Dương Thúc bảo liền minh bạch Thụ Linh để cho mình đến trong tiệm này ăn cơm nguyên nhân. Mảnh đất này chính là chuẩn bị cho hắn. Hắn có thể mua lại bảo hộ sinh mệnh chi thủ. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, tiệm ăn nhanh bên trong lúc đầu chính lang thôn hổ yết ba cái thanh niên người da đen ngừng động. Tác ăn cơm, cùng một chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn lại. Dương Thúc bảo biết Nam Phi hồi hương nguy hiểm. Phát hiện dị thường sau hắn liền chuẩn bị tính tiền rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, một cái cường tráng thanh niên người da đen đẩy ra trước mặt bàn ăn đi tới. Dương Thúc bảo bắt đầu hoạt động mạnh cổ tay cùng cổ chân. Dạng này đợi chút nữa trốn chạy có thể càng mau một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.